Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, tỉnh lại cổ tháp. Trong đại điện mùi thịt bốn phía, băng ánh nguyệt rất nhanh liền đem ăn chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi trinh phạt nàng cũng nghe, tuyệt không để ở trong lòng. Vân đạo hữu trong tay nắm giữ hàn tâm ngọc thạch. Tin đồn vật này không chỉ có thể giải khai tiếp theo phương cấm kỵ, còn truyền thừa vô tận tạo hóa, không biết có thể lấy ra nhìn qua. Hiên viên vô địch trầm giọng, hắn đối vân hoàng trong tay hàn tâm ngọc thạch rất hiếu kỳ. Vật này loại giấu giếm kinh thế huyền cơ, cũng có thể từ đó đạt được một số tạo hóa. Bây giờ hiên viên nhất tộc nội tình đã không còn ngày xưa. Nếu như có thể bằng vào lần này kỳ ngộ một bước lên trời, vô luận trả giá ra sao hắn đều nguyện ý. Hàn tâm ngọc thạch không phải ai đều có thể trưởng khống. Vân hoàng đạm mạc như thường, hàn tâm ngọc thạch bên trong cất giấu có thể vận cường hoành phi thường, liền những cái kia vô địch tu sĩ đều không chịu nổi. Huống chi là hiên viên nhất tộc những sinh linh này. Huống hồ hàn tâm ngọc thạch việc quan hệ trọng yếu, căn bản không có khả năng đưa nó lấy ra cung cấp người thưởng thức. Hiên viên vô địch đang còn muốn nói cái gì, băng ánh nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn hàn tâm ngọc thạch, vì cái gì không tự mình đi lấy, hiện tại đến ức hiếp hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã có thể lên thiên? Ức hiếp, hiên viên vô địch bất đắc dĩ thở dài. Hắn có ức hiếp vân hoàng sao? Rõ ràng chính là hữu hảo thương lượng một chút, muốn quan sát hàn tâm ngọc thạch, không nghĩ tới băng ánh nguyệt sẽ trực tiếp nói như vậy. Thật là khiến người ta im lặng, ngươi ăn nhiều một chút. Băng ánh nguyệt cho vân hoàng kẹp rất nhiều đồ ăn, trầm giọng nói, lần này giá lâm tử địa môn hộ bên trong cường giả đông đảo. Bọn hắn cũng đều là hướng về phía kia tứ phương cấm kỵ mà đi. Ngươi phải cẩn thận một chút, một đám kẻ yếu, không cần để ý, vân hoàng tuyệt không đem các đại cương tộc lão tổ để vào mắt. Những người này nếu là thức thời, còn có thể có cơ hội sống sót. Hiên viên phá bọn người dị thường tức giận, cái này vô tri sâu kiến, thật đúng là đem mình làm dễ hành sao? Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả đều không phải tốt trêu chọc. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, cũng dám cùng những cái kia chí cường giả giao phong, quả thực chính là tự tìm đường chết. Oanh, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, cuồng bạo gợn sóng khuếch tán ra, kia cỗ có thể vận quá kinh hãi, uy áp rung trời nhiếp địa. Mỗi một tấc sông núi đều đang sụp đổ, cự thạch hoành không, cảnh tượng nhìn dị thường dọa người. Vô số đạo tráng kiện tinh quang xông lên trời cao, những cái kia đáng sợ thụy hà giao huy tương ánh, hình thành càn khôn thiên địa rất nặng nề, không ngừng mà rơi xuống. Ức vạn dặm sơn hà rung động, tùy tiêu đều có bị hủy diệt khả năng, kia một cỗ có thể vận quá cường thịnh. Tựa như muốn đem cổ lão hư không cho chôn vùi, xa xôi đường chân trời cuối cùng, có cái thế dị tượng chìm nổi. Công tử, kia phiến cương vực chuyện gì xảy ra? Hàn tâm đường có chút nghi ngờ hỏi, kia từng đạo kim quang tựa hồ là cường giả ở giữa bộc phát sát phạt. Không hề giống có tạo hóa xuất thế, nơi này còn có người nào sẽ mở ra sát phạt đâu? Hàn tâm ngọc thạch rơi vào vân hoàng trong tay, những cái kia đại giáo cương tộc muốn tìm, đều hẳn là vân hoàng, không nên sẽ đấu tranh nội bộ. Hiện tại phát sinh sự tình, thực tế là để người rất nghi hoặc. Vân hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe một vòng tinh quang, kia cỗ kinh khủng lực lượng hẳn là vô thủy tông cường giả trinh phạt. Cái này đến là có ý tứ. Vô thủy tông sinh linh hàng thế, còn cùng cái khác cương tộc sinh linh phát sinh ma sát. Hẳn không phải là việc nhỏ, bất quá, hắn hoàn toàn không có muốn theo tới nhìn ý tứ. chỉ cần đám kia đại giáo cương tộc sinh linh đem cổ tháp cho tỉnh lại, hắn liền có thể tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Về phần cái khác sinh linh sự tình, hắn căn bản sẽ không đi quản nhiều. Những tu sĩ kia đừng đến trêu chọc hắn. Tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Vô Thủy Tông sinh linh triển khai trinh phạt. Nếu như các ngươi muốn qua quan sát, vậy liền đi thôi. Vân Hoàng quay người trở lại đại điện bên trong, cười nhạt một tiếng nói, ta không hứng thú tham dự. Vô Thủy Tông nên cũng là vì kia tứ phương cấm kỵ mà đến. Tử địa môn hộ bên trong vô thượng tạo hóa tuy nhiều, nhưng Vô Thủy Tông căn bản là chướng mắt, ta cũng không hứng thú đi qua. Băng Ánh Nguyệt vốn là muốn đi nhìn một chút Vô Thủy Tông tu sĩ mạnh bao nhiêu, nhưng đã Vân Hoàng đều chẳng qua đi, kia nàng cũng lười đi. Những cái kia tiểu đả tiểu nháo xác thực không cần thiết để ở trong lòng. Cuối cùng ai cũng không có tiến về. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ tử địa môn hộ đều truyền khắp. Vô Thủy Tông truyền nhân tàn sát Kim Hoa Tông. Ai cũng không biết bọn hắn tại tranh đoạt cái gì. Chuyện này Vô Thủy Tông làm rất giữ bí mật. Liên quan tới tranh đoạt tạo hóa, một chút cũng không có bỏ sót ra ngoài. Mặt trời mới mọc xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc sương mù, phổ chiếu Cẩm Tú Sơn Hà. Cái này một mảnh vô tận cương vực bên trong, tràn ngập tầng tầng tiên mang. Lưu động Thụy Hà rất cường thịnh, khí huyết thông thiên. Vân Hoàng tắm rửa dưới ánh mặt trời, hắn ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời. Kia phiến cổ lão khu vực bên trong, có óng ánh tiên mang không ngừng dập dờn. Từng đợt nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, khuấy động uy áp qua bá đạo. Toàn bộ vô tận tiên khung đều đang sụp đổ, cuồng bạo khí huyết rung động. Sơn Hà vì đó thất sắc, các đại cương tộc cường giả đều tại hướng cổ tháp bên trong rót vào linh khí. Cái này một tòa cổ tháp đã khôi phục ngày xưa hùng phong. Trên thân thể tuyên khắc lấy cổ lão hoa văn, những hoa văn này nhìn rất kỳ lạ. Như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong đó cất giấu càn khôn. Những cường giả này chỉ nghĩ mau sớm tỉnh lại cổ tháp, không muốn trì hoãn thời gian. Bọn hắn lần này là bị Vân Hoàng cho hố, thù này nhất định muốn báo. Những cái kia cuồng bạo khí huyết uy áp không ngừng phun ra ngoài, vùng non sông này đều muốn băng liệt. Theo các cường giả đem cái này một tòa cổ tháp cho tỉnh lại, thao thiên đại thế khôi phục, nơi đây rung động sinh mệnh tinh khí dị thường hùng hậu. Kia một cỗ lực lượng để người hoảng sợ, đáng sợ khí huyết huy áp, phảng phất muốn đem sao trời cho vỡ nát. Xa xôi địa vực sinh linh đều cảm ứng được, nhao nhao hướng phía một phương này cương vực đi tới, cảm nhận được kia phiến cương vực bên trong dâng lên mà ra sinh mệnh tinh khí. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Những này đại giáo cương tộc tu sĩ thật đúng là không có để hắn thất vọng, nhanh như vậy liền đem cổ tháp tỉnh lại. Công tử, đây coi như là thành sao? Hàn Tâm đường đi lên phía trước, trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Chỉ cần kia một tòa cổ tháp tỉnh lại, liền có thể giải khai tiếp theo phương cấm kỵ. Vân Hoàng cũng không có lưu lại, dậm chân hướng phía kia phiến cổ lão khu vực bước đi. Toàn bộ vô tận sông núi bên trong đều có thể cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Kia một đạo uy áp quá cường hãn, chính muốn liệt thiên, đế thống tiên môn thần minh đều giá lâm nơi đây. Bọn hắn muốn biết được phiến khu vực này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phun trào mà ra thần uy như thế cuồng bạo, khẳng định có kinh thế tạo hóa xuất hiện. Cho dù không có tạo hóa hiển hiện, vùng non sông này bên trong cất giấu cơ duyên chỉ sợ cũng không đơn giản. Nếu như có thể được đến, vậy là tốt rồi. Vân Hoàng hoành độ hư không, tiến vào tuyệt địa chỗ sâu nhất. Các đại cương tộc lão tổ cũng còn chưa rút lui, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào tránh thoát. Cái này một tòa cổ tháp thật đáng sợ. không ngừng hấp thu trong cơ thể của bọn họ linh khí đến lớn mạnh tự thân. Bọn hắn hoài nghi, cái này một tòa cổ tháp hẳn là một tôn cổ lão bảo khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.